Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thoải mái, cảm giác như chú ấy không thích con. Cô yên lặng vuốt cái đầu nhỏ nhắn của cậu. Không ai không thích con, tất cả mọi người trong nhà họ Thi đều rất thích con. Nhưng con vẫn có cảm giác như vậy. Tăng Tuấn muốn mẹ nhìn thẳng vào suy nghĩ của mình. Cô thở dài. Tiểu Tuấn thích chú Gia Phong sao, hay là ghét chú ấy? Tăng Tuấn suy nghĩ một chút, lắc lắc cái đầu nhỏ. Không ghét, con cảm thấy chú ấy có cái gì đó rất thân thiết. Tay của Tang Văn Nhi không tự chủ được run rẩy. Đúng rồi, đương nhiên có cảm giác thân thiết. Dù sao anh ta cũng là ba của Tang Tuấn. Được rồi Tiểu Tuấn, con buồn ngủ hay không? Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Ừm. Tang Tuấn vốn muốn ngủ nhưng vẫn mở mắt nói. Vậy con có thể chơi với chú Gia Phong hay không? Dĩ nhiên, Tang Văn Nhi không thể ngăn cản được chuyện hai người gặp nhau. Nếu như chú ấy đồng ý chơi với con. Được, cảm ơn mẹ, mẹ ngủ ngon. Tang Tuấn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau khi Tang Văn Nhi hôn lên trán cậu, cô không đi nghỉ ngơi, ngược lại cô ra khỏi phòng đi đến phòng bếp. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho cô có chút không tiếp thu nổi. Năm đó cô nhất thời không đành lòng khiến mình có một đứa con gần 10 tuổi. Cô cho rằng mình bị như vậy là quá lắm rồi. Nhưng người đàn ông đó lại xuất hiện. Cô không biết mình nên làm thế nào. Nên nói với Thi Giai Phong, đó là con của anh hay sao? Nhưng cô sợ chuyện đêm hôm đó hắn đã quên hết rồi chứ. Nếu không khi vừa nhìn thấy cô, anh cũng nên nhớ ra rồi. Nhưng mà rất dễ nhận ra khi nhìn thấy cô, vẻ mặt của anh không hề kinh ngạc. Huống hồ đêm đó anh uống say sao có thể nhớ rõ chuyện đó được. Nhưng nếu một ngày cô còn chưa xác định được chuyện đó, thì cô vẫn không an tâm. Cô sợ có người cướp bảo bối của cô đi. Đó là người thân duy nhất của cô. Cô đứng trước tủ lạnh, dần dần trở nên trầm tư. Đến mức có người xuất hiện sau lưng cũng không biết. Sau khi Thi Giai Phong và nhạc âm kích tình, cảm thấy hơi khát nước, lập tức xuống bếp tìm uống nước. Không ngờ vừa bước vào lại thấy Tang Văn Nhi đang đứng ngơ ngác, không biết đang nghĩ cái gì. Anh đi lại vỗ vào bả vai cô khiến cho Tang Văn Nhi giật mình. Tang Văn Nhi hoảng sợ, hồi hồn nhìn người vừa dọa mình, phát hiện là Thi Gia Phong. Nghĩ theo ra. Thi Gia Phong mở tủ lạnh ra cầm một lon nước nói. Tại sao mỗi lần cô nhìn thấy tôi, vẻ mặt cô đều hoảng sợ như vậy? Tang Văn Nhi cúi đầu không biết nên trả lời thế nào, vì đúng là mỗi lần cô nhìn thấy anh cũng đều bị anh hụt sợ. Thì Gia Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm thấy thật ra người phụ nữ này cũng không tệ lắm. Cậu coi như dịu dàng. Đó là lý do mà mẹ anh thích cô hay sao? Anh đến gần cô cúi đầu nhìn, nhất thời muốn trêu chọc cô. Có phải vì tôi quá đẹp trai hay không? Khóe miệng Tang Văn Nhi co giật, sao anh có thể nói ra lời như vậy? Rất xin lỗi, không phải. Thì Gia Phong cũng không tiếp tục nữa, ngược lại mở miệng hỏi thăm. Cô muốn nói chuyện với tôi một chút hay không? Tay Tang Văn Nhi nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng nhìn thấy Thi Gia Phong đã ngồi trên bàn ăn chờ mình, cô chỉ có thể đi đến, ngồi xuống đi. Hiện tại, cô đã tan làm, không phải là người giúp việc nhà chúng tôi. Thi Gia Phong nói trước. Tang Văn Nhi ngồi xuống hai tay cầm cốc nước cũng không lên tiếng. Chờ anh lên tiếng lần nữa. Cô ở đây bao lâu rồi? Chồng cô đâu? Tại sao lại chỉ có hai mẹ con các cô? Thi Gia Phong hỏi thăm, cô không phải anh muốn nghe chuyện riêng tư của cô. Mà là muốn biết lý do cô không phản đối chuyện con trai mình trở thành cháu của mẹ anh. Tang Văn Nhi nhìn anh ngồi lâu mới thốt ra một câu. Tôi không kết hôn. Thi Gia Phong sửng sốt một chút, không ngờ cô lại có thể trả lời như vậy. Đám đó một mình tôi mang theo Tiểu Tuấn vừa sinh ra, không bao lâu đến bệnh viện khám bệnh. Nhưng trong người tôi lại không có đồng nào, không có cách nào để chữa trị nó, là bà ấy giúp đỡ tôi. Sau đó tôi lại đến nhà này để chăm sóc bà ấy. Trong lúc nói chuyện, Tang Văn Nhi cũng không mang theo cảm xúc gì quá lớn, hết sức đè nén tình cảm của mình, không muốn Thi Gia Phong nhìn ra tâm tình thấp thỏm của mình. Thi Gia Phong đột nhiên như hiểu ra tại sao người phụ nữ trước mặt lại nhận được nhiều sự yêu thương từ mẹ mình như vậy. Trên người cô mang một loại hơi thở khiến cho người ta đồng tình, mặc dù thân thể của cô cũng rất đáng thương, nhưng loài ngoài mặt ngụy trang không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý hỏi cô như vậy. Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Thì Gia Phong nhận lỗi với cô. Không sao, tôi biết các anh đang nghĩ gì. Mấy người đều sợ tôi mơ ước tài sản của phu nhân, cho là tôi sẽ dùng con trai mình để lừa gạt bà. Nếu như mọi người thật sự cảm thấy phiền phức, vậy tôi lập tức mang Tiểu Tuấn rời khỏi đây. Tang Văn Nhi cũng không muốn trở thành tội nhân. Thì Gia Phong đột nhiên lắc đầu cười. Tôi không có ý muốn hai người rời đi. Tôi chỉ là muốn tìm hiểu một chút tại sao mẹ tôi lại che chở cho mẹ con hai người như vậy mà thôi. Vậy xem cái ăn nói của cô, sơ thần trước thời kia của cô phải là rất trong sạch mới đúng. Tại sao lại biến thành như vậy? Vì người đàn ông đó hay sao? Không biết vì sao thì Gia Phong rất muốn hiểu người phụ nữ trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net